Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, người có bắt hay không? Thanh Lâm vung tay lên, nhìn thật sâu Vân Ly một mắt, thân ảnh hướng phía cái kia tháp cao đi đến, lành nề đi thời điểm, Thanh Lâm lấy ra cái kia tầm bảo la bàn, hắn trên người hào quang chiếu rọi, ngũ hành phát ra. Dùng hắn hôm nay thực lực, như Thanh Lâm không nghĩ, người bên ngoài căn bản là nhìn không tới dấu ở ngũ hành sắc thái chính giữa tầm bảo la bàn. Mặc dù là Trần Viễn Nam những, này lục tinh đại địa chí tôn. Cũng không được, soạt, tại tầm bảo la bàn xuất hiện nháy mắt, lại là tối sầm một kim hai loại hào quang bạo phát ra. Cùng lúc đó, tại đây toàn bộ như là thế ngoại đào nguyên hoàn cảnh chính giữa. Chỉ có cái kia ở vào trung ương tháp cao phía trên. Cũng là tản mát ra loại này hào quang. Đương nhiên, người bên ngoài nhìn không tới. Chỉ có cầm tầm bảo la bàn Thanh Lâm có thể chứng kiến. Mỗi một cửa đều có chí bảo. Nơi đây xem như đệ tứ quan. Nguy cơ tất nhiên càng mạnh hơn nữa. Nhưng cái này kim quang nhưng lại cùng có thể cùng hắc quang sánh vai. Nếu thật có bảo vật, cũng tất nhiên là chí bảo. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe. Hắn nhớ tới trước khi cái kia thánh chủ trong miệng chỗ nhổ ra kim sắc quang cầu. Đáng tiếc, cái kia thánh chủ quá mạnh mẽ. Ta không cách nào đem hắn chém giết. Thanh Lâm lắc đầu thở dài. Vân Ly bọn người theo sát phía sau. Trần Viễn Nam nguyên thần cùng Tam Thánh Chí Tôn đứng chung một chỗ. Thanh Lâm không cần nhìn cũng biết. Hai người tất nhiên là ở truyền âm đang nói gì đó. Không bao lâu, mọi người là được đi tới cái kia tháp cao phía dưới. Ông tương đương, vào thời khắc này, lại là một đảo vù vù xuất hiện. Ngay sau đó, trùng thiên màn sáng tự tháp cao chính giữa bắt đầu khởi động mà ra. Cuối cùng nhất tạo thành một cái màn ảnh, ở đằng kia trên màn ảnh, có mặt mèo tồn tại, thật sự là thật không ngờ a, các người vậy mà có thể đi đến cái này âm dương tháp trước khi. Mặt mèo khặc khặc xxxxxx cười, nói, bất quá đã đến, cũng coi như các người may mắn, người miêu gia liền cho các người giảng giải một chút cái này âm dương tháp quy tắc. Âm dương tháp, tổng cộng tầng 7, mỗi một tầng chính giữa, đều có cái kia thần hoàng lúc trước lưu lại một kiện bảo bối. Xông qua một tầng, là được đạt được một kiện bảo bối, nhưng là, các người nhất định phải đem tầng 7 toàn bộ xông. Qua, bằng không mà nói, cái đó sợ các người xông đến tầng thứ 6, cũng không có ly khai nơi đây. Thoại âm rơi xuống. Cái kia mặt mèo đang trách cười chính giữa chậm rãi biến mất. Mà cái kia màn ảnh cũng là trực tiếp sụp đổ. Thanh Lâm nhíu mày, hắn tự nhiên là nghe ra cái này mặt mèo trong lời nói ý tứ. Sông trước 6 tầng, có lẽ có thể đạt được bảo vật. Nhưng đối với tại ly khai tại đây, căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Muốn đi ra ngoài. Phải đem tầng 7 toàn bộ đều xông qua. Cũng nghe được đi à? Thanh Lâm quay đầu lại nhìn mọi người một mắt. Không có chờ bọn hắn đáp lại. Là được cước bộ đạp mạnh. Trực tiếp tiến nhập âm dương tháp tầng thứ nhất màn sáng chính giữa. Tại hắn sau lưng, Vân Ly, Yên Trần Chí Tôn, Tam Thánh Chí Tôn đã cái kia Trần Viễn Nam Nguyên Thần. Còn có Phong Vô Cực bọn người. Cũng đều là trầm ngâm chính giữa. Theo sau đi vào, duy nhất có chút do dự, là được cái kia cận tồn mười mấy tên đại đế cảnh. Cùng với vài tên 4 sao trở xuống đích đại địa chí tôn. Đối với bọn hắn mà nói, nơi đây thật là cửu tử nhất sinh, nhưng chỉ một lát sau, bọn hắn hay là dứt khoát đi vào âm dương tháp chính giữa. Tiến vào, còn có một đường sinh cơ. Không đi vào, đem vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, vĩnh viễn không mặt trời. Soạt, Thanh Lâm tiên tiến nhất nhập tầng thứ nhất, hắn thân ảnh xuất hiện nháy mắt, hắn là được thủ trưởng huy động, ngũ hành pháp tắc lập tức ra thân, đồng thời lôi điện pháp tắc mãnh liệt mà ra, bay thẳng đến bốn phía quét ngang mà đi. Nhưng mà, cái này cũng không có lấy được hiệu quả gì. Có lẽ theo người ngoài đây là vô dụng công, có thể Thanh Lâm trời sinh tính cẩn thận, tiến vào lạ lẫm chi địa thời điểm, phòng ngự cùng công kích, song song, đây cơ hồ đã trở thành thói quen của hắn. Gặp bốn phía không có gì nguy hiểm, Thanh Lâm lúc này mới đánh giá cẩn thận bắt đầu. Cái này âm dương tháp từ bên ngoài nhìn lại, cũng không phải quá lớn, nhưng sau khi tiến vào, phảng phất là tiến nhập một cái khác không gian, chừng trăm dặm chi trường, tại trung ương chỗ, chậm rãi nổi lơ lửng một cái quyển trục. Quyển trục dùng hào quang ba lô bao khỏa, toàn thân phát ra hào quang. Xem xét tự biết không phải là phàm vật, có thể Thanh Lâm cũng không phải chỉ có thấy được cái này quyển trục, cũng nhìn thấy vật gì đó khác, đó là một cái pho tượng, cầm trong tay phương thiên họa kích, khuôn mặt hung lệ, toàn thân đều tản ra khiếp người khí tức pho tượng. Vân Ly bọn người giờ phút này cũng đều vào được, cơ hồ là nhìn thấy đầu tiên ra, cái kia pho tượng tuyệt không phải bình thường pho tượng. Mặc dù nhìn không ra pho tượng kia thực lực, nhưng cũng biết hiểu nó hẳn là tầng thứ nhất này thủ hộ giả rồi. Chỉ là không biết, cái kia quyển trục là vật gì? Yên Trần Chí Tôn nói khẽ, Tam Thánh Chí Tôn cười cười, nói, lấy tới xem một chút chẳng phải sẽ biết đến sao? Thanh Lâm Chí Tôn mạnh mẽ như vậy hoành, cái này quyển trục tất nhiên là thuộc về Thanh Lâm Chí Tôn được rồi. Chúng ta liền không cướp đoạt, kính xin Thanh Lâm Chí Tôn ra tay đi. Thanh Lâm quay đầu nhìn Tam Thánh Chí Tôn một mắt, nói, cho tới hôm nay, ngươi còn cùng ta chơi chuyện ẩn ở bên trong. Sao dám? Thanh Lâm Chí Tôn suy nghĩ nhiều. Tam Thánh Chí Tôn nói, Thanh Lâm lạnh lùng cười cười, ta đích thật là nhìn chúng cái này quyển trục rồi, bất quá bổn đế không muốn động thủ. Như thế, chỉ có ngươi đi cho bổn đế đã lấy tới, có phải hay không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vân Ly cùng Yên Trần Chí Tôn đều là bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm. Hiển nhiên là thật không ngờ, Thanh Lâm vậy mà sẽ có như thế tâm tư. Trước khi Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn cũng bức bách qua Thanh Lâm, có thể bọn hắn khi đó cưỡng bức thêm lợi dụ. Nói như thế nào, cuối cùng cũng sẽ biết cho Thanh Lâm một điểm chỗ tốt. Ví dụ như cái kia Tinh Tinh, tuy nhiên cuối cùng vẫn là bị Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn bọn người chia cắt hơn phân nửa. Nhưng Thanh Lâm cũng chia vài tỷ, nhưng giờ phút này tình thế chuyển biến. Đã đến Thanh Lâm tại đây, chỉ còn lại có cưỡng bức hả? Lại để cho Tam Thánh Chí Tôn đi mạo hiểm. Thu hồi quyển trục là Thanh Lâm, loại tình huống này, ai cũng không ngờ rằng, theo ở phương diện khác mà nói, Thanh Lâm làm việc, so Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam còn muốn hung ác. Tam Thánh Chí Tôn cũng là sắc mặt trầm xuống, cùng Trần Viễn Nam liếc nhau một cái, cười lớn nói, vật ấy chính là Thanh Lâm Chí Tôn muốn chi vật, ta sao lại dám động? Hay là Thanh Lâm Chí Tôn ra tay đi, ta cho ngươi đi cho ta lấy tới. Thanh Lâm thản nhiên nói, Tam Thánh Chí Tôn biến sắc, âm trầm nói, Thanh Lâm, mọi người đều là Chí Tôn, đang tại nhiều như vậy hậu bối mặt, không cần như thế hùng hổ dọa người a. Thứ nữa, ta không phải Chí Tôn, cũng khinh thường cùng ngươi làm bạn. Thứ hai, Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm. Rồi đột nhiên đi vào Tam Thánh Chí Tôn trước mặt, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có bắt hay không? Tam Thánh Chí Tôn gặp Thanh Lâm xuất hiện đột ngột, trong nội tâm nhảy dựng, lập tức sau lùi lại mấy bước, Trần Viễn Nam nguyên thần có thể ngay ở chỗ này đứng đấy. Hắn cũng không muốn rơi đích cùng Trần Viễn Nam đồng dạng kết cục. Ta đi lấy, Yên Trần Chí Tôn bỗng nhiên nói ra. Thoại âm rơi xuống về sau, nàng lập tức muốn khởi hành. Không cần, Thanh Lâm trực tiếp chắn trước mặt của nàng. ta muốn lại để cho hắn đi lấy. Ngươi cứ như vậy mang thù. Tam Thánh Chí Tôn trầm giọng nói. Mang thù. Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười rất lớn. Ha ha ha ha. Ngươi cùng cái này lão cẩu mấy lần cho đến hãm ta vào chỗ chết. Ta chỉ là cho ngươi đi lấy một cái quyển trục mà thôi. Ngươi nói ta mang thù. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.